Chàng rể chiến thần, chương 3667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3667. Hừ, chú Khôn lạnh lùng nói. Nếu ông đã từ chối làm chó cho cậu Nhạc, vậy tôi đành tiện ông lên đường. Sau khi dứt lời, lão ta xông tới chỗ Lệ Trần, sắp tung đòn chí mạng. Người của Thánh Cung đều biến sắc, vội hô lớn, mau mời ý thức của Tuyết Nữ ra đi. Lục Bán Liên vội khởi động trận pháp triệu hồi, định mời ý thức của Tuyết Nữ. Đúng lúc này, ma uy khủng khiếp bỗng bao phủ cả Thánh Cung. Ngay sau đó, mọi thứ ở Thánh Cung như ngừng lại trong khoảnh khắc này. Chú Khôn đã giơ cao tay lên, sắp tung đòn chí mạng vào ngực Lệ Trần. Vào khoảnh khắc mọi thứ dừng lại này, một thanh niên bỗng xuất hiện trước mặt Lệ Trần như bóng ma. Anh giơ tay đấm vào ngực chú Khôn. Vào khoảnh khắc anh đấm trúng ngực chú Khôn, mọi thứ ở Thánh Cung lại bình thường như cũ. Trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người, chú Khôn mạnh mẽ bay ra xa. Hộc máu, mọi người đều nhìn về phía người thanh niên đang đứng trước Lệ Trần. Ai cũng như thấy ma. Họ nhớ rõ hồi nãy chú Khôn sắp đánh trúng ngực Lệ Trần rồi. Người thanh niên kia chắn trước mặt Lệ Trần từ bao giờ chứ? Dương Trấn. Lệ Trần kinh ngạc nhìn người vừa cứu mình. Lúc này Dương Trấn đang vô cùng tức giận. Nếu anh đến trễ mấy giây, có lẽ Lệ Trần đã trúng đòn chí mạng. Cho dù không chết thì cũng mất hết võ công. Chú Sương đang chuẩn bị ra tay với Lệ Trần cũng mở to mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Chú Khôn là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, hơn nữa còn vượt xa cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ bình thường. Thậm chí có thể đánh một trận với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Nhưng bây giờ, chú Khôn lại bị Dương Trấn đánh trọng thương. Đây không phải chuyện chính. Quan trọng là người đánh bay chú Khôn lại là một cao thủ thế tục. Hơn nữa còn là một thanh niên chưa đầy 30 tuổi. Khắp hạ giới giới cổ võ, không ai có thiên phú yêu nghiệt như thế. Tiền bối có sao không? Dương Trấn đỡ Lệ Trần dậy, thấp giọng hỏi. Lệ Trần khẽ lắc đầu. Tuy người lão đầy máu, cũng bị thương, nhưng những vết thương này không chí mạng. Lão biết Dương Trấn rất mạnh, nhưng không ngờ Dương Trấn đã mạnh đến mức đấy. Chú Khôn có thể áp đảo lão, nhưng lại bị Dương Trấn đánh bay bằng một đòn. Tức là Dương Trấn đã có thực lực giết lão trong nháy mắt. Cách chương.